tức lóe lên vẻ giận dữ, khuôn mặt méo xẹo, gào lên, Giang Thạch, giết ta đi, bốp, Giang Thạch tát mạnh vào mặt hắn. Giết hay không là tùy ta, từ giờ trở đi ngươi muốn chết cũng không dễ dàng, ta sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất làm nhục ngươi, biến ngươi từ pháp vương cao cao tại thượng thành trò cười của tất cả mọi người. Ngươi, trong mắt Ngạo Thiên lóe lên vẻ kinh hoàng. Sự nhục nhã này đối với hắn còn đáng sợ hơn cái chết. Hắn một đời cao cao tại thượng, chưa từng thất bại. Nếu bị làm nhục như vậy, thật sự thà chết còn hơn. Giang Thạch, ngươi quá độc ác, Ngạo Thiên gầm lên. Độc ác, ta cũng bị ngươi ép buộc như vậy. Giang Thạch cười lạnh, nói đi, ngươi muốn ngoan ngoãn phục tùng, ở đây làm nô lệ 100 năm, hay để ta đưa ngươi ra ngoài, tra tấn hành hạ ngươi 100 năm. Mặt Ngạo Thiên méo mó, mắt đỏ ngầu như máu, lửa giận trong lòng muốn thiêu rụi tất cả. Hắn hận, biết vậy, hắn đã không đi tìm tử chiến với Giang Thạch, đây hoàn toàn là một con quái vật, được, ta đồng ý hợp tác với ngươi, nhưng ta có điều kiện, Ngạo Thiên nghiến răng nói. Bốp, lại một cái tát giáng xuống, trực tiếp, khiến hắn văng ra vài chiếc răng, không chút nể nang. Chương 688, chấn động thiên hạ. Bốn, Giang Thạch giọng lạnh lùng, nực cười, ngươi còn dám đàm phán điều kiện với ta, bây giờ ngươi là nô lệ của ta, ta bảo ngươi làm gì, thì ngươi phải làm, ngay cả ngươi chết cũng không được. Nếu ngươi chết, ta sẽ luyện ngươi thành thi khôi, ném ngươi vào đống ăn mày, đem mặt mũi đám dị tộc đi quét rác. Ngươi, mắt Ngạo Thiên hiện lên vẻ nhục nhã. Phù, Giang Thạch đưa tay ra, trực tiếp túm lấy thân thể Ngạo Thiên từ trên mặt đất, một tay nhấc lên, lạnh lùng nói, bây giờ ta cần tìm thêm một vài tên nô lệ vừa ý như ngươi. Ngươi giới thiệu cho ta một người đi, nghe nói huyết chiến minh các ngươi có tứ đại pháp vương phải không? Ngươi chỉ là một trong số đó, ba người bây giờ ở đâu? Ngạo Thiên nhất thời lộ ra một tia kinh nộ. Thủ đoạn thật tàn nhẫn, Giang Thạch còn muốn ra tay với ba vị pháp vương khác, hắn muốn bắt tất cả tứ đại pháp vương làm nô lệ cho mình. Ba vị pháp vương khác không ở đây, tứ đại pháp vương chúng ta, mỗi người phụ trách một hướng đông tây nam bắc, ta vừa vặn phụ trách Nam Cương, cho nên ngươi mới gặp được ta, ba vị pháp vương khác cụ thể ở đâu, lúc này ta cũng không nói rõ ràng được, nhưng ngươi yên tâm, ta nhất định có thể dẫn ngươi đi tìm một người, thực lực không hề yếu hơn ta, ngươi không cần thiết phải nhắm vào pháp vương của huyết chiến minh. Trong dị tộc có vô số cao thủ. Ngạo Thiên vội vàng nói. Phải vậy không? Giang Thạch cười lạnh, nói, chẳng phải ngươi được mệnh danh là thần thoại không thể chiến thắng sao? Bây giờ tùy ý lòi ra một người cũng không yếu hơn ngươi. Chẳng lẽ ngươi đang chơi ta? Ánh mắt hắn đột nhiên lóe lên hung mang. Không có, ta tuyệt đối không lừa ngươi. Ngạo Thiên nhanh chóng giải thích, ta tuy được mệnh danh là thần thoại không thể chiến thắng, nhưng cũng chỉ là nói quá lên. Trên đời này nào có người không bao giờ thất bại, huống hồ ta chỉ là cao thủ của huyết chiến minh. Chư Tinh Lâu không yếu hơn huyết chiến minh, thực lực của cao tầng bọn hắn sẽ không kém ta bao nhiêu, ta vừa vặn biết tung tích của một người trong đó. Ta có thể dẫn ngươi đi tìm bọn hắn ngay bây giờ. Cô, Giang Thạch nheo mắt, lạnh lùng nói, cũng được, tốt nhất ngươi nghiêm túc dẫn đường cho ta, nhớ lấy, chỉ cần ngươi dám có bất kỳ tiểu động tác nào, ta đều có thể tiêu diệt ngươi trong một ý niệm, yên tâm, ta sẽ không lừa ngươi, Ngạo Thiên lên tiếng. Giang Thạch thu chân lại, trực tiếp quay người đi xuống núi, lạnh lùng nói, vậy thì đi thôi. Thời gian có hạn, đừng lãng phí thời gian, vâng. Ngạo Thiên mặt mũi méo mó, vô cùng nhục nhã, chỉ đành đứng dậy từ trên mặt đất, đi ra ngoài. Khu vực chân núi. Vài ngày trôi qua, các cao thủ dị tộc liên tục tụ tập, ai nấy đều mang vẻ mặt nghi ngờ, ngóng trông không yên. Ngạo Thiên và Giang Thạch đột nhiên mất tích, khiến ngày càng nhiều người nghi ngờ. Các loại suy đoán càng ngày càng nghiêm trọng. Để xác định Ngạo Thiên đã đột nhập vào Thiên Ma Tổng Đàn hay chưa, trong vài ngày qua, liên tục có các cao thủ dị tộc lén lút đến đây dò xét. Tuy nhiên, con đường lên núi sâu hun hút, lại có trận pháp cản trở, thêm vào thực lực của Giang Thạch vô cùng đáng sợ, nên không ai dám liều lĩnh xông vào. Ngay lúc này, một bóng người mái tóc dài màu đỏ rực, thân hình to lớn, khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện dưới chân núi, chính là Hỏa Ma Tôn giả xuất hiện ở Kỳ Lân Thành vài ngày trước. Để xác minh tin tức, hắn đích thân đến đây, cũng dừng chân trước Thiên Ma Tổng Đàn. Tôn giả, vài cao thủ dị tộc lập tức tiến lên chào hỏi. Có tin tức gì không? Hỏa Ma Tôn giả lạnh lùng hỏi. Cái này, đến nay vẫn chưa ai dám vào dò xét. Một cao thủ dị tộc sắc mặt biến ảo, lên tiếng nói. Hừ, phế vật. Hỏa Ma Tôn giả hừ lạnh một tiếng, vô cùng khó chịu. Sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng và sâu thẳm, nói, Thiên Ma Tổng Đàn, thì sao chứ, lại không phải đầm rồng hang hổ. Cho dù là có rồng có hổ, ta cũng có thể đi như trên đất bằng, để ta xem Giang Thạch có thực sự đã chết hay không. Xoẹt. Hắn dậm chân, không gian vặn vẹo. Khí thế bùng phát, hóa thành một vệt sáng, mạnh mẽ xông vào trận pháp, thân pháp huyền ảo, vượt xa người thường, khiến vô số cao thủ thầm tán thưởng. Chớp mắt, hắn đã biến mất khỏi nơi này. Không hổ là Hỏa Ma Tôn giả, tư thái vô song, chỉ đứng sau pháp vương Ngạo Thiên A, một tên cao thủ dị tộc liên tục khen ngợi. Đúng vậy, Hỏa Ma Tôn giả, Niết Bàn Bát Trọng Thiên, tinh thông hỏa diễm huyền lực, có thể biến thân thành viêm hỏa và quang vụ bất cứ lúc nào, quả nhiên là tuyệt học bất bại. Có người bên cạnh phụ họa, các cao thủ khác cũng bàn tán xôn xao. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng nổ vang lên, trận pháp từ trong ra ngoài như bị nổ tung, một bóng người màu đỏ rực như sao băng, bắn văng ra ngoài với tốc độ kinh hoàng. Rầm một tiếng, đập vào con đường mòn xa xa, khiến cả con đường mòn sụp đổ một mảng lớn. Mọi người đều kinh hãi nhìn lại. Chương 689, chấn động thiên hạ. Năm chỉ thấy Hỏa Ma Tôn giả phun ra một ngụm máu tươi, nửa người đã vỡ nát, hóa thành sương máu, nhìn vô cùng thê thảm, mặt đầy vẻ kinh hãi, gào thét, mau đi, đám đông xôn xao. Tất cả các cao thủ dị tộc đều lộ vẻ kinh hãi, da đầu nhanh chóng tê dại, lòng tràn đầy sợ hãi. Tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng bọn hắn vẫn nhanh chóng chạy trốn. Hỏa Ma Tôn giả cường đại như vậy, sau khi xông vào Thiên Ma Tổng Đàn, vậy mà nhanh chóng bị người ta đánh trọng thương, hất văng ra ngoài, nửa người hóa thành sương máu. Cái này còn không nói rõ vấn đề sao? Ngay khi lời nói vừa dứt, Hỏa Ma Tôn giả cố gắng chống đỡ thân thể đầy thương tích, mặt đầy vẻ kinh hãi, vội vàng muốn nhanh chóng trốn khỏi nơi đây. Nhưng chỉ vừa mới đứng dậy, thân thể hắn như một mảnh đồ sứ nứt toát, vỡ tanh bành thành hàng chục mảnh, chết không thể chết hơn. Đám người đang chạy trốn càng cảm thấy kinh hoàng, hồn vía lên mây, cố gắng hết sức chạy trốn về phía xa. Bên trong trận pháp, Giang Thạch bình thản bước ra, nhìn vào quả cầu máu trong lòng bàn tay, lên tiếng nói, Ngạo Thiên, thiên kiếp tỏa này của ngươi quả thực không tệ, chỉ tiếc đối phương quá yếu, không chịu nổi một đòn, căn bản không thể phát huy ra lực lượng thực sự của thiên kiếp tỏa. Hắn từng bước ra khỏi trận pháp, xuất hiện bên ngoài. Bên cạnh hắn là Ngạo Thiên, khuôn mặt u ám, vẻ mặt vô cùng khó coi. Hỏa Ma Tôn giả, Niết Bàn Bát Trọng Thiên, thân thể cường đại, lực lượng cường đại, cho dù bản thân muốn đánh bại người này cũng phải tốn không ít công sức, kết quả bị Giang Thạch một chưởng đánh bay, trọng thương chết thảm. Lực lượng của người này lại trở nên đáng sợ hơn. Mới bao lâu trôi qua, thực lực của hắn lại tăng thêm một tầng. Choạc, Giang Thạch vung tay, một đoàn hỏa diễm màu máu đã bay ra, trong nháy mắt rơi xuống đống huyết nhục của Hỏa Ma Tôn giả, lập tức thiêu rụi đống huyết nhục thành tro bụi, không còn sót lại thứ gì. Đi thôi Ngạo Thiên, dẫn ta đi tìm tên cao thủ mà ngươi nói. Giang Thạch giọng điệu bình tĩnh, bước đi về phía trước. Ngạo Thiên không nói lời nào, gật đầu ủ rũ. Thân hình hai người trong nháy mắt đã biến mất khỏi nơi đây. Xa xa, chỉ còn lại vài cao thủ dị tộc đang hoảng hốt bỏ chạy. Đối với bọn hắn, cảnh tượng vừa rồi là không thể tưởng tượng nổi. Hỏa Ma Tôn giả thế mà bị người ta trực tiếp giết chết bên ngoài Thiên Ma Tổng Đàn. Ai có thể làm được điều này? Ngoài Giang Thạch, không ai có thể làm được. Giang Thạch không chết, vẫn đang trấn giữ Thiên Ma Tổng Đàn. Pháp Vương Ngạo Thiên không đến chặn giết Giang Thạch nói sai rồi. Với tính cách của Pháp Vương Ngạo Thiên, làm sao có thể không đến? Rất có thể Pháp Vương Ngạo Thiên đã bị đánh bại. Ý nghĩ khủng khiếp này xuất hiện khiến cho mọi người càng hoảng hốt bỏ chạy. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ nhanh chóng chấn động thiên hạ. Nửa ngày sau, bên bờ Đông Hải, mưa lớn tầm tã, sấm chớp đùng đùng. Trong một tòa thành trì cao cao, hai bóng người cao lớn xuất hiện âm thầm trên một kiến trúc. Những giọt mưa dày đặc rơi xuống, theo lực lượng trên người ngăn cách không ngừng tỏa ra. Xa xa trong con hẻm, vô số nhân sĩ giang hồ mặc áo tơi, đội nón rộng vành đang nhanh chóng chạy về nhà. Tên cao thủ mà ngươi nói ở đâu, tên gì? Giang Thạch mặc áo bào đen, khuôn mặt trắng trẻo, giọng điệu bình thản hỏi. Yên tâm, ta đã nói thực lực của hắn không yếu hơn ta. Người này là một cao thủ dùng kiếm vô cùng cường đại, chuyên tu phá diệt pháp tắc. Ngoài kiếm thuật vô cùng cao thâm, hắn còn là một cao thủ dùng độc vô cùng hiếm gặp. Trình độ dùng độc của hắn đã đạt đến cảnh giới tùy tâm sở dục, thậm chí ngay cả cao thủ niết bàn cảnh cũng có thể dễ dàng bị hắn hạ độc. Hơn nữa, thủ đoạn dùng độc của hắn vô thanh vô tức, vượt xa tưởng tượng, căn bản không thể phòng ngừa. Ngươi nên suy nghĩ kỹ, ngươi thực sự muốn đối phó với một người như vậy? Ngạo Thiên giọng điệu trầm ngâm, nhìn Giang Thạch. Đã đến đây rồi, còn gì phải lo lắng, ngươi càng nói hắn giỏi dùng độc, ta càng muốn lĩnh giáo độc của hắn lợi hại như thế nào, Giang Thạch bình tĩnh nói. Được, tên của người này là Giao Nguyên, là một cao thủ của Hắc Giao tộc. Người Hắc Giao tộc vốn dĩ đã rất hiếm hoi, lại cực kỳ không thích sống chung, người này càng là từ khi sinh ra đã rời xa gia tộc, tự mình phát triển, bằng vào sức một mình sinh sinh nghịch tập, leo lên vị trí bây giờ. Ngạo Thiên lên tiếng nói, Hắc Giao tộc, nghe có vẻ hiếm gặp, Giang Thạch thầm suy tư. Bất kỳ thứ gì liên quan đến Giao Long đều là những thứ vô cùng phi thường. Bất kể là thứ gì, dính đến Long khí hoặc Giao khí, bản thân thực lực đều sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Chưa nói đến bản thân Giao Long, hắn ở đâu, ẩn cư trong Thiên Long Tháp ở trong thành. Chương 690, trấn áp Giao Nguyên. Một ánh mắt Ngạo Thiên híp lại, hướng về phía tòa tháp đen cao cao sừng sững trong màn mưa phía trước. Tòa tháp sừng sững hiên ngang, khí độ lạ thường, có tổng cộng 18 tầng. Điêu lương họa đóng, xung quanh được trang trí với vô số đồ án kỳ dị. Thoạt nhìn, có một loại uy nghiêm ẩn ẩn từ trên cao lan tỏa ra. Thành này là một trong những cứ điểm của Chư Tinh Lâu, nơi ở của hắn Thiên Long Tháp, càng là cấm địa trong cấm địa. Nếu ngươi sợ hãi, rút lui cũng không sao. Ngạo Thiên nở một nụ cười lạnh, nhìn Giang Thạch. Bốp, lời vừa dứt, một cái tát của Giang Thạch đã giáng xuống, không chút khách khí, đánh sưng cao má Ngạo Thiên, phun ra một búng máu tươi. Ngươi, Ngạo Thiên vô cùng nhục nhã, nhìn Giang Thạch. Nói chuyện thì nói chuyện, cười cái gì? Giang Thạch giọng điệu lạnh nhạt, nói, còn nữa, ngươi muốn cố ý kích tướng ta, không? Ngạo Thiên cúi đầu chịu thua. Dù có hay không, từ nay về sau cẩn thận với thái độ của ngươi, Giang Thạch lạnh lùng nói, đi thôi, gặp tên Giao Nguyên này một lần. Hắn bước đi, trực tiếp thuấn di, trong khoảnh khắc xuyên qua tầng mưa, cùng Ngạo Thiên lập tức xuất hiện trước ngọn tháp đen cao vút. Vài tộc nhân khác canh gác bên ngoài tháp trông thấy hai người, lập tức thay đổi sắc mặt, chuẩn bị gầm lên, nhưng rất nhanh một luồng ngưỡng lực vô biên đã nhanh chóng lan tỏa ra. Âm một tiếng, mắt đám người bỗng tối sầm lại, đầu ù ù, mạnh mẽ rung chuyển, bọn hắn như mất hồn, máu tuôn tràn ra khỏi khắp cơ thể, nhanh chóng ngã xuống đất. Tầng trên cùng tháp, tia sáng yêu dị. Trên tường đen lờ mờ có sâu chuỗi những vật lấp lánh như đóa hoa đêm, ngoài ra còn có một trận pháp cực mạnh bao trùm xung quanh. Bên dưới trận pháp này, lực hấp dẫn trên tầng cao nhất của tháp trở nên khủng khiếp, đạt tới gấp 300 lần lực hấp dẫn bên ngoài. Cao thủ thường thì chưa nói đến tu luyện ở đây, chỉ cần đặt chân vào cũng sẽ bị lực hấp dẫn kinh khủng nghiền nát thân thể ngay tức khắc, không để lại dấu vết. Nhưng dưới lực hấp dẫn cực lớn gấp 300 lần ấy, có một bóng người khổng lồ cơ bắp cuồn cuộn, da thịt màu đồng cổ, đang ngồi khoanh chân, gân xanh nổi lên khắp cơ thể, khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc đen dài xõa tung ra đằng sau, khí khái bừng bừng. Lực hấp dẫn kinh khủng đè xuống người hắn, nhưng dường như không gây thương tổn gì. Ngược lại, theo cơ bắp của hắn run rẩy, từng đợt không gian gần sóng nặng nề xung quanh bị méo mó. Giao Nguyên, thiên tài tuyệt đỉnh của Hắc Giao tộc, bản thể là một đầu giao long kinh khủng, thân thể vô địch, thủ đoạn cực đoan, là một trong số ít cao thủ của Chư Tinh Lâu, giết người vô số, khiến vô cao thủ dị tộc nghe tên đã sợ mất mật. Bỗng nhiên, đôi mắt nhắm nghiền của hắn mở ra, lộ một đôi con ngươi vàng tối như được đúc bằng kim loại, lóe lên hắc quang, nhìn về phía xa. Ngạo Thiên, giọng hắn khô khốc như đá mài, toát ra khí thế kinh khủng, nhìn chằm chằm vào một bóng người cao lớn như quỷ thần đang tiến lại gần. Ngươi dám xuất hiện trên địa bàn của Chư Tinh Lâu ta, thật to gan. Giao Nguyên lạnh lẽo cười nhạo, không sợ chết à, nghe đồn ngươi chính là thần thoại bất bại, nhưng ta lại không tin. Đã đến đây thì tốt, để ta thử xem. Sư, hắn bật khỏi mặt đất, vẫn kinh khủng bá đạo dưới tác động của trọng lực cấp 300 lần, lao nhanh về phía trước, lưu lại một đám khói mù, vung ra một chưởng uy lực kinh thiên về phía Ngạo Thiên, năm ngón tay cứng như thiết trụ. Ngạo Thiên lạnh lùng không tránh không né, lập tức đối đấu trực diện với Giao Nguyên. Rầm rầm rầm rầm, âm thanh trầm đục, không gian rạn nứt, từ cơ thể hai người liên tục phát ra những đợt rung chuyển kinh khủng, động tác nhanh như chớp, điên cuồng giao phong. Chỉ trong chốc lát, bọn hắn đã giao thủ hàng chục chiêu, không phân cao thấp. Rầm, một kích cuối cùng đẩy văng cả hai ra xa. Hảo một cái Ngạo Thiên, không hổ là một trong tứ đại pháp vương của Huyết Chiến Minh, quả nhiên có chút thiên phú. Giao Nguyên lạnh lùng nói, hạ xuống nơi xa, đôi mắt vàng đồng lạnh lùng nhìn về phía Ngạo Thiên, nhưng chỉ có thế đã muốn xông vào Thiên Long Tháp của ta, vẫn chưa đủ. Khí tức trên người hắn bỗng bốc lên, từng mảng hào quang ám kim sắc bập bùng hiện ra trên cơ thể, như từng mảnh lân giáp dần dần nổi lên. Lực công kích và phòng ngự đều tăng lên nhanh chóng. Giao hóa, Ngạo Thiên nheo mắt, nhìn chăm đối phương, biết hắn đã sử dụng bản lĩnh chân chính, cũng không chần chừ nữa, trọng tâm dựng thẳng, đạp một cước xuống mặt đất, rầm một tiếng, khí huyết dâng trào, đôi cánh thịt khổng lồ từ lưng duỗi ra, toàn thân cũng xuất hiện lân giáp, khí tức tăng vọt. Hai bóng người lại lao nhanh về phía nhau. Rầm rầm rầm rầm, vô số tiếng nổ vang rền chấn động kinh khủng hơn liên tục vang lên giữa hai người. Tàn ảnh giao thoa, thần quang chói lọi, lực lượng kinh khủng san sát tứ phương. Chỉ trong nháy mắt, bọn hắn giao thủ hàng chục chiêu. Chương 691, trấn áp Giao Nguyên hai, cuối cùng Ngạo Thiên đạp mạnh, bay ngược lại treo mình trên không, đôi cánh thịt vỗ ào ào, quát lên, khoan đã. Hôm nay ta đến đây không phải để đấu với ngươi, mà là có người khác muốn chiến ngươi, người khác muốn chiến ta. Giao Nguyên chế nhạo, thú vị đấy, người khác muốn chiến ta, lại cứ phải để Ngạo Thiên đại nhân ngươi tự mình tới. Ai có mặt mũi như vậy a, là ta. Lời vừa dứt, một bóng đen khổng lồ bỗng xuất hiện đằng sau Giao Nguyên, khí tức nặng nề ngột ngạt, hiện ra một cách đột ngột như một tòa thần nhạc mọc lên sau lưng hắn. Ngay cả cao thủ như Giao Nguyên cũng vô thức nhíu mày, hoàn toàn không hay biết khi nào thì có người xuất hiện sau lưng. Nguy cơ vô hình như từng cây kim kỳ dị len lỏi vào lỗ chân lông của hắn, khiến cơ bắp căng cứng, cảm thấy một cỗ nguy cơ kinh khủng ập đến. Vụt, Giao Nguyên không suy nghĩ gì nữa, lướt nhanh tránh xa, kéo giãn khoảng cách với người đằng sau. Nhưng tốc độ của hắn tuy nhanh, người kia lại còn nhanh hơn. Bất kể hắn di chuyển thế nào, đối phương luôn ở sau lưng, bóng tối khổng lồ bao trùm lấy hắn, như keo dính chặt lấy hắn. Chỉ trong chớp mắt, Giao Nguyên đã thay đổi hơn 10 hướng, cuối cùng sắc mặt hắn biến đổi, phát hiện vẫn không thể thoát khỏi người sau lưng, gầm lên một tiếng, thân hình nhanh như tia chớp, trong nháy mắt biến lớn, hai tay như tàn ảnh, dưới trọng lực khủng khiếp gấp 300 lần, điên cuồng vồ lấy. Âm âm âm âm, tiếng động vang dội, không gian bùng nổ. Chỉ trong vài chục chiêu, miệng Giao Nguyên bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết, cảm thấy hai cái dao long trảo tưởng chừng như không gì phá vỡ nổi sắp nát vụn, máu me be bét, mất đi cảm giác. Cùng với tiếng kêu của hắn, một bàn tay khổng lồ xuất hiện ngay trước mặt, che trời lấp đất, hung hăng chụp lấy khuôn mặt hắn. Ầm, tiếng động vang dội, toàn bộ tòa Thiên Long Tháp 18 tầng rung chuyển dữ dội. Thân hình vô cùng to lớn của Giao Nguyên suýt chút nữa bị Giang Thạch một chiêu ấn ngã, cả người ngửa mặt ngã mạnh xuống đất, sững sờ, tức giận, điên cuồng, không thể tin nổi. Cùng với đó là từng trận mộng bức, mọi thứ ùa vào đầu Giao Nguyên, khiến hắn gần như sụp đổ. Lúc này, suy nghĩ của hắn giống hệt Ngạo Thiên lúc trước. Hắn thế mà bị người ta một chiêu ấn ngã, dưới cổ thánh, ai có thể có thực lực như vậy, ta muốn giết ngươi. Giao Nguyên gầm lên một tiếng nhục nhã, mắt đỏ ngầu, đã không còn quan tâm đến tình hình trước mắt, hai tay đập mạnh xuống đất, âm một tiếng, từ vô số lỗ chân lông trên người hắn đột nhiên phun ra một luồng hắc vụ vô tận, cuồn cuộn, ập đến chỗ Giang Thạch. Cẩn thận, Ngạo Thiên vô thức hét lên, đây là kịch độc của Giao Long tộc, hắn không muốn nhìn thấy Giang Thạch bị độc chết. Một khi Giang Thạch chết, ấn ký trong sâu thẳm linh hồn của hắn sẽ không ai có thể giải được, mạng lớn hắc vụ phun trào dữ dội, trực tiếp nhấn chìm toàn bộ thân hình Giang Thạch. Nhưng không ngờ rằng trước tình cảnh này, Giang Thạch trực tiếp há miệng rộng hít vào một hơi. Hút, mạng lớn hắc vụ trước mắt trực tiếp hóa thành một luồng khí xoáy, nhanh chóng ùa vào miệng hắn, như chân long hút nước, trong nháy mắt bị hắn hút sạch. Ngạo Thiên há hốc mồm, lời nói trong miệng bỗng chốc không thể thốt ra. Không lẽ, Giang Thạch cũng là một cao thủ dùng độc, lúc trước hắn giao thủ với mình, còn chưa dùng hết sức, vô số ý nghĩ hỗn loạn không ngừng cuộn trào trong đầu hắn. Bị Giang Thạch một tay ấn mặt, Giao Nguyên càng trợn to mắt kinh ngạc, không thể tin nổi. Không thể nào, kịch độc Giao Long của hắn là thứ có 102 trên đời, được hắn kỳ công luyện chế từ năng độc của chính mình. Chỉ một giọt độc bình thường cũng có thể giết chết một cao thủ niết bàn cảnh. Vậy mà người trước mặt này lại có thể trực tiếp nuốt chửng toàn bộ kịch độc của hắn. Cảnh tượng kinh hoàng này khiến cho lòng Giao Nguyên run sợ, trong lòng đã nảy sinh một tia sợ hãi. Sau khi Giang Thạch nuốt chửng kịch độc của đối phương, bàn tay to lớn của hắn tóm lấy mặt đối phương, bắt đầu xoay tròn, như vung một con mù nhìn rơm, hung hăng quật xuống đất. Âm âm âm âm âm, tiếng nổ âm âm liên tục vang lên, mặt và trán của Giao Nguyên liên tục va vào mặt đất của Thiên Long Tháp, phát ra tiếng rền rỉ trầm đục. Từng cú va chạm kinh hoàng khiến Giao Nguyên uất ức và tức giận đến cực điểm, bỗng nhiên gầm lên một tiếng, toàn thân trực tiếp biến thành hình dạng giao long, dài hàng trăm thước, lân giáp kinh khủng, hung tợn đáng sợ. Thò ra hai móng vuốt giao long đen xì một lần nữa hung hăng, vồ lấy Giang Thạch. Nó muốn bóp chết kẻ đã khiến nó thua thiệt thảm hại, mất hết tôn nghiêm này. Xé thành từng mảnh vụn, tuy nhiên, đối mặt với bản thể của nó, Giang Thạch chỉ cau mày, thân hình đã biến mất trong nháy mắt. Ngay cả dưới trọng lực gấp 300 lần cũng không cản trở được hắn sử dụng thuấn di. Vút. Chương 692, trấn áp Giao Nguyên 3. Thân hình hắn xuất hiện trên đỉnh đầu Giao Nguyên, một bàn chân mang theo khí tức hủy diệt, vô song. Như trụ trời trực tiếp chém xuống, hung hăng giáng xuống đỉnh đầu Giao Nguyên. Ầm ầm, trống, tiếng nổ kinh thiên, tiếng trống vang dội. Toàn bộ tòa Thiên Long Tháp 18 tầng đều rung chuyển dữ dội, thân hình giao long to lớn oai hùng, hung tận bất phàm bị Giang Thạch một cước đá văng xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Máu chảy từ thất khiếu trên người nó, thân hình co giật, hộp sọ gần như vỡ nát hoàn toàn, não bên trong suýt chút nữa bay ra ngoài. Bị thương nặng như vậy, hắn đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết. Bịch, thân hình cao lớn hơn 8 thước của Giang Thạch cuối cùng cũng từ giữa không trung vững vàng đáp xuống, toàn thân da màu đồng thau lấp lánh ánh kim loại khó tả, ánh mắt bình tĩnh nhìn xuống Giao Nguyên. Thể chất giao long quả nhiên phi thường, hắn cũng phải sử dụng 12 phần lực lượng mới có thể đánh trọng thương đối phương. Điểm này, đối phương so với Ngạo Thiên mạnh hơn không biết bao nhiêu. Phải biết rằng trước khi hắn đột phá, chỉ sử dụng 7 phần lực lượng đã đánh bại Ngạo Thiên, khiến Ngạo Thiên mất đi tất cả khả năng chống cự. Nhưng đối mặt với Giao Nguyên, 7 phần lực lượng bây giờ là không đủ. Ngươi, Giang Thạch, ngươi là nhân tộc Giang Thạch. Giọng Giao Nguyên đầy đau đớn, mắt đã đỏ ngầu, cuối cùng cũng nhận ra người trước mặt. Đúng vậy, là ta. Giang Thạch đáp lời. Nhìn Giao Nguyên trước mặt, hắn không còn lãng phí thời gian, giơ một tay lên, ấn mạnh vào trán Giao Nguyên, vận chuyển vong hồn chân kinh. Bỗng chốc, một mạng lớn phù văn kỳ dị từ lòng bàn tay hắn nhanh chóng tuôn ra, dày đặc, trực tiếp xông vào trong hồn phách của Giao Nguyên. Với thực lực của đối phương, dù hộp sọ vỡ nát cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Vì vậy, hắn phải nhanh chóng khống chế đối phương. Ngươi đã làm gì ta? Giao Nguyên tức giận nhục nhã gầm lên. Còn cần hỏi sao? Giang Thạch thu tay lại, nói, cũng giống như ngươi đã từng khống chế người khác, ta chỉ tùy tiện để lại cho ngươi một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Từ nay về sau, ngươi và Ngạo Thiên ở bên cạnh ta làm nô lệ 100 năm. Cái gì? Giao Nguyên trợn to mắt, vừa kinh ngạc vừa tức giận, sau đó nhanh chóng nhìn về phía Ngạo Thiên. Ngạo Thiên thế mà cũng bị người này khống chế. Còn làm nô lệ 100 năm, ngươi cố ý dẫn hắn đến đây gặp ta. Giao Nguyên tức giận nói. Làm sao? Ngạo Thiên giọng điệu bình thản, khoanh tay, dường như đã làm một việc vô cùng bình thường. Ngươi đáng chết. Giao Nguyên tức giận gầm lên, vết thương trên hộp sọ đã bắt đầu nhanh chóng lành lại. Ta có đáng chết hay không cũng không đến lượt ngươi quan tâm. Ngạo Thiên nhàn nhạt đáp lại, không hề bận tâm. Trước đây khi ở dưới trướng Giang Thạch, hắn còn cảm thấy rất ức chế và nhục nhã. Nhưng bây giờ Giao Nguyên cũng bị Giang Thạch đánh bại, nhiều rắc ấn ký, trong lòng hắn không còn mâu thuẫn như vậy. Chỉ cần có người cùng chung số phận với mình, dường như cũng không có gì không thể chấp nhận. Tên khốn kiếp, Ngạo Thiên, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Giao Nguyên tức giận gầm lên. Mưa lớn tầm tã, gió rít vang. Bên ngoài thành trì khổng lồ, Giao Nguyên mặt mày ủ dột, miễn cưỡng đi theo sau Giang Thạch, đôi mắt vàng kim lóe hung mang nhìn sang Ngạo Thiên bên cạnh, đầy tơ máu, lửa giận bừng bừng, hận không thể đem Ngạo Thiên xé nát. Nhưng dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của Giang Thạch, hắn đành phải đi theo Giang Thạch. Mưa xối xả xuống, làm cho con đường trở nên lề lội. Chúa công, chúng ta tiếp theo đi đâu? Ta còn biết tung tích của rất nhiều cao thủ, ta có thể dẫn ngài Hi Hi đến bái phỏng. Ngạo Thiên ánh mắt lấp lánh, không nhịn được mở miệng nói. Không cần. Giang Thạch giọng điệu bình tĩnh, nói, ta đã biết đại khái thực lực của mình, những cao thủ khác ta cũng mất hứng thú. Chỉ cần bọn hắn không đến đắc tội ta, ta cũng lười quan tâm đến bọn hắn. Hơn nữa, nếu ta liên tục ra tay, e rằng rất dễ bị một số tồn tại chú ý không cần thiết. Nếu bị những cổ thánh trong dị tộc các ngươi biết được, sẽ rất bất lợi cho ta. Ngạo Thiên cau mày, lập tức im lặng. Không thể nhìn thấy nhiều người gặp xui xẻo, đối với hắn mà nói, là một việc vô cùng đáng tiếc. Ngạo Thiên, Giao Nguyên, ta không còn thời gian quay lại Thiên Ma Tổng Đàn, hai người các ngươi trở về trước đi, trong khoảng thời gian này trấn giữ ở Thiên Ma Tổng Đàn, đợi ta trở về là được. Giang Thạch đột nhiên nói, ngài không trở lại Thiên Ma Tổng Đàn. Ngạo Thiên mắt lóe lên, ngẩng đầu hỏi. Giao Nguyên cũng cau mày, nhìn Giang Thạch. Đúng vậy, ta có việc khác, cần phải ra ngoài một chuyến. Giang Thạch quay người lại, nhìn Ngạo Thiên và Giao Nguyên bằng ánh mắt bình thản, nhàn nhạt nói, nhiệm vụ của các ngươi chỉ có một, chính là trấn thủ Thiên Ma Tổng Đàn. Ta nghĩ với thực lực của các ngươi hoàn toàn đủ sức, điểm này không có vấn đề gì chứ. Cái này, tại hạ tận lực. Ngạo Thiên suy nghĩ trong lòng, đáp lời, không phải tận lực, mà là nhất định phải. Chương 693, đến Bắc Cực Băng Nguyên 1. Giang Thạch đáp lời, được, là nhất định sẽ tận lực. Ngạo Thiên gật đầu. Giao Nguyên, ngươi nghe rõ chưa? Giang Thạch lại nhìn sang Giao Nguyên bên cạnh. Giao Nguyên sắc mặt khó coi, chậm rãi gật đầu, nghe rõ rồi. Tốt, vậy hai người bây giờ các ngươi hãy trở về Thiên Ma Tổng Đàn đi. Nhớ, không được nội đấu, ai dám khơi mào trước, bản tòa sẽ tự tay diệt sát kẻ đó. Giang Thạch lạnh lùng nói. Hai người chìm xuống, không nói một lời, chỉ đành cúi đầu gật đầu. Giang Thạch không nói thêm gì nữa, bước chân ra, khí tức mơ hồ, thân hình như một làn khói, bắt đầu dần dần biến mất khỏi nơi đây. Ngay khi hắn vừa đi, sắc mặt Giao Nguyên trở nên âm trầm chưa từng có, nắm tay siết chặt, đôi mắt như đao cương, nhìn về phía Ngạo Thiên. Ngạo Thiên lại chỉ nhẹ nhàng cười, không thèm quan tâm, trực tiếp đi về phía xa. Có vẻ như lúc này hắn đã cam chịu số phận. Tên khốn kiếp, thật đúng là nhục danh Pháp Vương. Giao Nguyên giọng điệu xâm nhiên, nghiến răng nói. Mặc kệ ngươi chửi thế nào, lão tử không thèm quan tâm. Ngạo Thiên vẫn ung dung tự tại. Đôi mắt Giao Nguyên lập tức bùng lên ngọn lửa giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức lao tới. Ngoại giới chấn động, việc Hỏa Ma Tôn giả chết ở Thiên Ma Tổng Đàn rất nhanh đã được truyền ra ngoài, gây chấn động khắp nơi, vô số dị tộc vô cùng kinh ngạc. Cách đây không lâu, để xác định xem Giang Thạch đã chết hay chưa, không chỉ một cao thủ dị tộc đã đến Thiên Ma Tổng Đàn bí mật dò la, thậm chí còn có nhiều cao thủ dị tộc nói lời khó nghe, suy đoán Giang Thạch đã chết, hoàn toàn không coi Giang Thạch ra gì. Trong đó Hỏa Ma Tôn giả là tên nghiêm trọng nhất, nhưng bọn hắn không ngờ rằng Hỏa Ma Tôn giả này lại chết nhanh như vậy. vẫn là ở bên ngoài Thiên Ma Tổng Đàn, bị Giang Thạch trực tiếp giết chết. Tin tức này không nghi ngờ gì đã nói rõ rằng, Giang Thạch bây giờ hoàn toàn bình an. Không chỉ bình an, mà còn sống khỏe mạnh. Điều này một lần nữa khiến vô số người xôn xao, trong lòng vô cùng khó hiểu. Với tính cách của Ngạo Thiên Pháp Vương, đã ước chiến với Giang Thạch, làm sao lại để Giang Thạch yên yên ổn ổn sống như vậy? Cho dù Giang Thạch khiếp chiến, Ngạo Thiên Pháp Vương cũng hẳn là nên xông vào Thiên Ma Tổng Đàn mới phải. Nhưng bây giờ Giang Thạch bình an, vô sự ở trong Thiên Ma Tổng Đàn, điều này hoàn toàn không phù hợp với tính cách của Ngạo Thiên Pháp Vương. Đủ loại nghi hoặc nhanh chóng nảy sinh trong lòng mọi người. Nhưng rất nhanh, lại có một tin tức truyền ra, một lần nữa khiến mọi người xôn xao. Có người đã tận mắt nhìn thấy, Giang Thạch và Ngạo Thiên Pháp Vương rời khỏi Thiên Ma Tổng Đàn, Ngạo Thiên Pháp Vương đi theo sau Giang Thạch, giống như hạ nhân. Tin tức này không nghi ngờ gì là gây chấn động rất lớn. Đừng nói mọi người không tin, ngay cả Huyết Chiến Minh cũng không tin. Ngay lúc Huyết Chiến Minh chuẩn bị lạnh lùng tuyên cáo thiên hạ, tất cả đều là tin đồn, thì Ngạo Thiên Pháp Vương lại đột nhiên lên tiếng. Hắn đã tự mình hòa giải với Giang Thạch. Từ nay về sau, hai người sẽ trở thành bằng hữu. Mọi chuyện trước đây đều là hiểu lầm, giờ đây hiểu lầm đã được giải quyết, không cần thiết đao binh tương hướng nữa. Tin tức này trực tiếp khiến các thế lực chìm vào trạng thái mộng bức. Vô số lời bàn tán và nghi ngờ một lần nữa nhanh chóng truyền ra trong giang hồ. Nửa tháng sau, Bắc Cực xa xôi, khí trời lạnh lẽo, từng ngọn núi băng cao ngút, tinh thể tuyệt mỹ, tỏa ra hơi lạnh nồng nặc, như những cây cột ngọc chống trời. Tuyết rơi kín thiên địa phủ cả mảnh không gian thành màu bạc trắng. Thân hình Giang Thạch lặng lẽ hạ xuống một vùng băng tuyết khổng lồ, cau mày, nhìn xung quanh, chỉ thấy những ngọn núi băng xa xa, vẫn như cũ xuất hiện rất nhiều cao nhân, đang tĩnh tọa, không hỏi thế sự. Một lòng chuyên tu võ đạo cảnh giới tối cao. Khác với lần trước những người tọa lạc ở đây đều là nhân tộc, nhưng lần này cũng xuất hiện không ít thân ảnh dị tộc, cũng đang tọa lạc trên núi tuyết bất động khổ tu. Vô tướng tôn giả, Giang Thạch lẩm bẩm, tên này đang ở đâu? Lúc đó cũng không có cách nào liên lạc, hắn suy nghĩ, nhanh chóng đi qua đây, ánh mắt nhìn quanh, đảo mắt đã hơn nửa tiếng trôi qua. Đột nhiên thân hình hắn khựng lại, quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa một luồng lưu quang nhanh chóng lao đến. Rất nhanh, đã đến gần, trực tiếp hóa thành một thanh niên mặc áo bào trắng, dung mạo tuấn lãng, tóc đen phiêu dật, khí chất phi thường. Vừa xuất hiện, hắn đã chắp tay. Tiền bối quả nhiên đã đến, sư phụ biết tiền bối sẽ đến đúng hẹn, đặc biệt cho tiểu bối ở đây chờ đợi tiền bối. Là ngươi, Giang Thạch lên tiếng, chính là đệ tử của vô tướng tôn giả xuất hiện khi hắn rời khỏi Bắc Cực băng nguyên. Sư tôn của ngươi hiện đang ở đâu? Giang Thạch lạnh giọng hỏi. Chương 694, đến Bắc Cực băng nguyên hai, mời tiền bối đi theo ta, đến rồi sẽ biết. Thanh niên áo bào trắng nở nụ cười, quay người lại, hướng về phía xa xa đi đến, nói, đúng rồi, tại hạ Bạch Phong. Giang Thạch khẽ nhíu mày, trực tiếp bước đi theo. Hai người một trước một sau đi qua những ngọn núi tuyết, dần dần đến một nơi gió thổi mạnh, cuồng phong rít lên, tiếng động chói tai, từng mảng hàn lưu du tẩu trong không khí, tựa như đang trong một con mắt bão cực hàn phong bạo vậy. Tiền bối, đi qua nơi này, có thể nhìn thấy gia sư rồi. Thanh niên áo bào trắng mỉm cười, trên người hiện ra một tầng ánh sáng trắng nhạt, thần bí mông lung, trực tiếp bước đi về phía mảnh mắt bão cực hàng phong bạo này. Chỉ thấy từng đợt gió thổi ô ạt ập đến, dường như không có tác dụng gì với hắn, toàn bộ đều bị ánh sáng trắng trên người hắn chặn lại. Hắn dường như cố ý khoe khoang bản thân, quay người lại, nở nụ cười, nhìn về phía Giang Thạch đang ở, tiền bối, cứ đi theo là được. Giang Thạch không nói một lời, trực tiếp bước đi, ngay cả lực lượng cũng không sử dụng. Mặc cho cuồng phong vô tận thổi ập đến, toàn bộ đều bị lực lượng vô hình trên người hắn chấn tan. Thanh niên áo bào trắng âm thầm rùng mình, đành tiếp tục dẫn Giang Thạch đi sâu vào. Toàn bộ khu vực cuồng phong bao phủ này cực kỳ rộng lớn, dài đến hàng chục km. Đi một lúc lâu mới rút cuộc hoàn toàn đi qua. Tiền bối, sư phụ đang chờ trong động phủ, ngài vào là được, thanh niên áo bào trắng cúi người nói. Giang Thạch ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy khu vực phía trước nhất xuất hiện một hang động không lớn, bên trong hàng phong ngưng tụ băng tuyết liên miên, có một loại khí tức thần bí có thể cách ly tinh thần, cách ly ánh mắt. Giang Thạch trầm tư, bước tới. Thân hình xuyên qua hang động, chỉ cảm thấy như đi qua một lớp màn nước, ánh sáng trắng lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở nơi sâu nhất hang động. Chỉ thấy sâu trong hang động đã tụ tập không ít bóng người, từng người khí tức thần bí khó lường, thân thể trầm ngưng, tỏa ra từng đợt khí tức áp lực, như những ngọn núi sừng sững ngồi đây. Đối với sự xuất hiện của hắn, 5-6 bóng người này đều quay đầu nhìn lại. Có kinh ngạc, có nghi ngờ, có lãnh đạm, có cười lạnh, nhiều biểu cảm khác nhau. Giang Thạch huynh đệ, người cuối cùng cũng đến rồi. Đột nhiên, một người dung mạo thanh tú, mặc áo bào xanh, mắt sáng lên, vội vàng đứng dậy, tiến về phía Giang Thạch. chính là Vô Tướng Tôn Giả. Giang Thạch nhìn Tỉnh, nhẹ gật đầu. Có chút ý tứ, những người tụ tập ở đây, phần lớn đều là dị tộc, hơn nữa thực lực cao thâm, có 2-3 người ngay cả bản thân hắn cũng có chút không thể nhìn thấu. Chẳng lẽ là cổ thánh? Không thể, cổ thánh sao có thể tùy tiện tham gia vào chuyện như thế này? Chỉ riêng nói thực lực của Vô Tướng Tôn Giả cũng không thể mời được nhiều cổ thánh như vậy. Chư vị, vị này chính là Giang Thạch huynh đệ mà ta đã nói, người đã thu phục Chí Dương Hỏa Chủng, chuyến đi này còn phải nhờ cậy vào Chí Dương Hỏa Chủng của hắn. Vô Tướng Tôn Giả mặc áo bào xanh nở nụ cười, nhìn về phía mọi người. Chí Dương Hỏa Chủng ở trên người hắn, xem ra cũng chẳng có gì khác biệt. Vài bóng người nhíu mày, đánh giá Giang Thạch. Chư vị, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, thực lực của Giang huynh đệ vô cùng cường đại, là do lão phu tận mắt chứng kiến, tuyệt đối sẽ không lừa gạt mọi người. Vô Tướng Tôn Giả vẫy tay mỉm cười, giới thiệu với Giang Thạch. Giang huynh, vị này tên là Thần Ngạo, là một vị tồn tại vô cùng khủng bố, thực lực cụ thể đã đạt đến cảnh giới bán bộ nhập thánh, không phải là cao thủ nhân tộc, mà là xuất thân từ Quỷ La tộc. Ngươi gọi hắn là thần tiên sinh là được. Giang Thạch theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy đập vào mắt chính là một người mặc áo bào đen, thân hình gầy gò, dung mạo có phần hốc hác, mí mắt rũ xuống, trông vô cùng không bắt mắt. Đối với sự xuất hiện của hắn, lão giả cũng không thèm để ý, thậm chí không thèm nhìn lấy một cái. Bán bộ nhập thánh, lòng Giang Thạch cuộn trào. Khó trách vừa rồi có thể khiến bản thân cũng cảm thấy áp lực, vậy mà lại liên quan đến cảnh giới cổ thánh. Vị này tên là Xích Hoàng, cũng là một vị cao nhân cảnh giới bán bộ nhập thánh, xuất thân từ Huyết Hoàng nhất tộc, cao cao tại thượng, địa vị tôn sùng. Tuy nhiên tính khí của Xích Hoàng tiên sinh không tốt lắm, người lát nữa nói chuyện chú ý một chút, không nên đắc tội Xích Hoàng tiên sinh là được. Vô Tướng Tôn Giả mỉm cười, giới thiệu người thứ hai. Chỉ thấy người này có mái tóc dài màu đỏ rực, cả râu và lông mày cũng đỏ rực, mắt nhắm nghiền, sắc mặt lãnh đạm, từ đầu đến cuối không thèm nhìn hắn nhiều lấy một lần. Một loại khí tức coi thường tất cả từ trên người hắn tỏa ra. Giang Thạch lại nhẹ gật đầu. Vị này là La Thiên, cường giả của Tu La tộc, cũng giống như hai vị tiền bối trước, là cao nhân cảnh giới bán bộ nhập thánh. Chương 695, đến Bắc Cực Băng Nguyên 3. Vô Tướng Tôn Giả cười ôn hòa, tiếp tục giới thiệu người thứ ba. Giang Thạch thầm kinh ngạc, quả nhiên cảm nhận khí tức của hắn vừa rồi không sai. Nơi đây vậy mà lại xuất hiện ba vị cường giả tuyệt đỉnh. Vô Tướng Tôn Giả này ngay cả bán bộ nhập thánh cũng có thể mời đến ba vị, rốt cuộc hắn muốn đi đến nơi nào? Chỉ thấy vị cường giả Tu La tộc này, mặt mũi lãnh đạm, da mặt khô quắc, như vỏ quýt phơi khô, tóc dài màu xanh lục, giữa trán có một đường hoa văn dọc. Thân hình tuy bất động, nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được khí huyết cuồn cuộn ẩn chứa trong người hắn. Còn vị thứ tư này, là một vị cường giả cảnh giới Niết Bàn Đại Viên Mãn, tên gọi Triệu Kim Cương, xuất thân từ bên ngoài Vô Tận Đông Hải, thực lực cao thâm, thủ đoạn phi thường. Vô Tướng Tôn Giả nở nụ cười, nhìn về phía vị tồn tại thứ tư. Chỉ thấy vị tên là Triệu Kim Cương này, sắc mặt lạnh lùng, thân hình to lớn, ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, lạnh lùng liếc nhìn Giang Thạch, nói, được rồi, đến là được, không cần giới thiệu nhiều. Vô Tướng Tôn Giả ha ha cười, nhìn về phía Giang Thạch, nói, Giang huynh đệ, nhập tọa đi, chúng ta còn cần chờ thêm hai người, một khi bọn hắn đến đông đủ, chúng ta có thể xuất phát. Tốt, Giang Thạch gật đầu, lên tiếng hỏi, chúng ta muốn đi đến, rốt cuộc là nơi nào? Bây giờ nói còn quá sớm, lát nữa sẽ biết. Vô Tướng Tôn Giả thần bí nói, trước tiên ngồi xuống rồi nói tiếp. Hắn đi về chỗ ngồi, đã lại lần nữa nhập tọa. Giang Thạch nhíu mày, lòng trào dâng, đành phải đi đến bên cạnh Triệu Kim Cương ngồi xuống. Nhưng không ngờ hắn vừa mới ngồi xuống, Triệu Kim Cương đã phát ra trầm nói lạnh lùng, nói, bên cạnh bản tọa không quen người khác ngồi, ngươi đi chỗ khác. Ông, mí mắt Giang Thạch khẽ nhướng lên, nhưng lại nhìn Vô Tướng Tôn Giả. Giang huynh đệ, ngươi đến bên cạnh ta ngồi đi, tính tình Triệu huynh vừa hay cũng có chút không tốt. Vô Tướng Tôn Giả mỉm cười. Giang Thạch trầm tư, không nói thêm gì nữa, trực tiếp đứng dậy, đi đến bên cạnh Vô Tướng Tôn Giả ngồi xuống. Triệu Kim Cương lạnh lùng liếc nhìn Giang Thạch một cái, lại nhắm mắt, không nói thêm gì nữa. Giang Thạch cũng không thèm để ý, như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục chờ đợi. Thời gian trôi đi, lại qua một lúc, đột nhiên, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, kèm theo âm thanh giận dữ và cuồng nộ, có tiếng nói vang lên, lão phu ghét phải đi một quãng đường xa như vậy. Vô Tướng lão nhi, tốt hơn hết ngươi, nên dẫn lão phu tới đó, nếu không, lão phu không ngần ngại dâng ngươi làm lễ vật cho thanh đao này đâu. Vụt, bóng người chưa tới, nhưng khí tức sắc bén của thanh đao đã xông thẳng vào hang động, toát ra những tia kim quang lấp lánh, khiến người ta chú ý. Chỉ thấy một thân hình cao lớn, đeo thanh đao vàng khổng lồ trên lưng, vẻ mặt hung dữ, xông thẳng vào trong, cơ thể cuồn cuộn những khối cơ bắp, vóc dáng cao ngất, ánh mắt sắc bén khiến người ta khiếp sợ. Nhưng khi vừa đến nơi, hắn lập tức ngẩn ra, dường như cũng không ngờ nơi đây tụ tập nhiều người đến vậy, lập tức nhíu mày, thu liễm qua một bên. Đao Hoàng huynh đệ cũng đến rồi, thật tốt quá, thật làm chúng ta phải đợi lâu. Mời ngồi. Vô tướng tôn giả mỉm cười, lập tức đứng dậy, chào đón Đao Hoàng, sau đó lại giới thiệu với mọi người một lần nữa. Trong lòng Giang Thạch lẳng lặng suy tính, lại thêm một vị niết bàn đại viên mãn nữa. Vô tướng tôn giả này thật đúng thể diện lớn, mà người này cũng không phải là người đại hoành, chẳng lẽ lại là một cao thủ từ bên ngoài Đông Hải đến. Đao Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, tuy trong lòng còn nghi hoặc, nhưng cũng bước tới, ánh mắt sâu thẳm, chuẩn bị ngồi quan sát trước. Lại qua một lúc nữa, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Cuối cùng thì bóng người cuối cùng cũng xuyên qua phong hàn nhanh chóng bước vào. Lần này, người đến mặc một bộ trường bào trắng, thân hình hơi gầy, là một trung niên văn nhã, dường như đọc rất nhiều sách vở, trên người tỏa ra một khí chất nhã nhặn, hoàn toàn trái ngược với vẻ hung hãn của những người khác trong này. Hắn cầm trong tay một chiếc quạt lông, đầu đội khăn lụa, bước vào cũng có vẻ ngẩn người một chút, sau đó lập tức ôm quyền. Khi nhìn thấy trung niên văn nhã đến, vô tướng tôn giả đứng bật dậy, thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, các vị, người cuối cùng cũng đã đến, giờ chúng ta có thể khởi hành rồi. Người này chính là Thiên Toán Tử, đại danh đỉnh đỉnh ở hải ngoại, có hắn ở đây, chắc chắn có thể làm cho hành trình của chúng ta thêm mấy phần nắm chắc. Mọi người tại chỗ đều gật đầu. Hiển nhiên, danh hào Thiên Toán Tử này, bọn hắn cũng đã được nghe đến. Chỉ riêng Giang Thạch, hoàn toàn không biết gì về những cao thủ từ hải ngoại tới này. Nhưng hắn không nói lời nào, vẫn đứng dậy theo mọi người. Đi thôi. Vô tướng tôn giả mỉm cười, trực tiếp bước về phía một bên của hang động. Mọi người cùng theo sau lưng hắn. Thấy vô tướng tôn giả đến gần vách đá phía sau nhất, trực tiếp nhấn nhẹ vào một cơ quan trên vách đá, bức tường nơi đó lập tức bắt đầu chậm rãi lùi vào, phát ra những tiếng ầm ầm, rung chuyển dữ dội, nhanh chóng để lộ ra một hang động khổng lồ. Vô tướng tôn giả bước chân một bước, lập tức nhanh chóng đi vào bên trong. Mọi người lập tức nhanh chóng đi theo. Vào sâu trong hang động này, bất ngờ lại là một truyền tống trận khổng lồ. Vô tướng tôn giả dẫn đầu mọi người lập tức bước lên truyền tống trận này. Ánh sáng trắng lóe lên từng mảng. Chớp mắt, mọi người đã xuất hiện ở một địa điểm hoàn toàn xa lạ. Bầu trời bị xé rách, đất đai tan hoang, phế tích vô tận, như một thế giới bị hủy diệt. Tứ phía lượn lờ một cổ khí tức thâm trầm, quỷ dị và ô uế. Ánh mắt Giang Thạch ngưng tụ, nhìn xung quanh. Nơi đây, rốt cuộc là nơi nào? Chương 696, Tà Quân Vấn Thiên. Một mây đen cuồn cuộn, che kín tầm mắt. Mặt đất nứt nẻ, chằng chịt những vết rạn to lớn, cùng với những đống đổ nát, trông như một thế giới bị bỏ hoang, từng luồng khí u ám và tanh nồng lan tỏa, khiến cho Giang Thạch và những người khác vừa đến nơi đều nhíu mày. Ngay cả ba tên cao thủ dị tộc ở cảnh giới bán bộ nhập thánh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Khí tức hủy diệt nồng nặc như vậy, trên đời này thế mà có nơi như vậy. Đao Hoàng vác theo đại đao vòng vàng, nhíu mắt nhìn xung quanh. Nghe đồn nơi đây từng là trung tâm của đại hoành, trong biến cố thời thượng cổ đã bị phá hủy hoàn toàn, rất nhiều cổ thánh đã chôn vùi ở đây, xem ra lời đồn là thật. Ta đã cảm nhận được khí tức của cổ thánh, không uổng công đến đây, thật sự không uổng công đến đây. Tên cao thủ quỷ la tộc ở cảnh giới bán bộ nhập thánh tên là Thần Ngạo, ánh mắt sâu thẳm, không nhịn được lên tiếng. Nhưng Giang Thạch lại càng nhíu mày. Trung tâm đại hoành chôn vùi rất nhiều cổ thánh, đại hoành lại có nơi như vậy. Chư vị, nếu muốn mưu đồ tinh phách của tứ thánh, chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta còn lâu mới đủ. Vì vậy ta đã mời thêm một tên cao thủ, đang ở phía trước chờ chúng ta. Bỗng nhiên, vô tướng tôn giả nở nụ cười, lên tiếng. Ngươi còn mời thêm một người. Xích Hoàng vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên mở mắt, lộ ra đôi mắt màu đỏ sẫm, nhìn về phía vô tướng tôn giả. Dù không cố ý tỏa ra khí thế, nhưng vẫn có một luồng hung khí vô hình nhanh chóng ập đến. Những người khác cũng nhíu mày, nhìn về phía vô tướng tôn giả. Rõ ràng, vô tướng tôn giả đã không thông báo trước cho bọn hắn về việc này. Chư vị yên tâm, đều là người nhà, ta dù có lừa ai cũng không lừa chư vị. Vô tướng tôn giả cười nhẹ, trong lòng mọi người cuộn trào, đành phải đi theo sau hắn. Giang huynh, ngươi có đa nghi hoặc thứ tinh phách tứ thánh là gì không? Bỗng nhiên, giọng nói của vô tướng tôn giả trực tiếp truyền vào đầu óc Giang Thạch. Đúng vậy, tinh phách tứ thánh rốt cuộc là thứ gì? Tứ chi thiên ma lại ở đâu? Giang Thạch trực tiếp truyền âm hỏi. Yên tâm, tứ chi thiên ma và tinh phách tứ thánh đều ở cùng một nơi. Giọng nói của vô tướng tôn giả tiếp tục truyền ra, nói, cái gọi là tinh phách tứ thánh, kỳ thực chính là tứ đại thánh thú thời thượng cổ, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Thời thượng cổ, thế giới đại hoành xuất hiện một biến cố vô cùng khủng khiếp, khiến vô số cường giả tụ hội, số cổ thánh chết đi nhiều không đếm xuể. Mà trong số tứ đại thánh thú thời thượng cổ này, có một vị đang bị thương nặng tại đây, chính là Huyền Vũ trong tứ đại thánh thú. Tương truyền, trong cơ thể của tứ đại thánh thú đều ẩn chứa tinh phách vô cùng mạnh mẽ. Ai có thể nhận được tinh phách tứ thánh sẽ có được lực lượng phi thường. Ví dụ như Huyền Vũ này, chỉ cần có được một tia tinh phách của nó, nhân loại có thể để thân thể thuế biến, sở hữu đặc tính của Huyền Vũ, đạt đến cảnh giới nhục thân thành thánh. Ngươi biết cảnh giới nhập thánh khó khăn đến mức nào không? Chỉ riêng bước này đã khiến vô số người chôn vùi mạng sống. Thần Ngạo, Xích Hoàng, La Thiên, bọn hắn đã là cao thủ bán bộ nhập thánh đã là từ hàng nghìn năm trước, nhưng đến nay hàng nghìn năm đã trôi qua, vẫn chưa thể đột phá thành công. Vì vậy, tinh phách Huyền Vũ mới trở thành thứ mà bọn hắn luôn mong muốn có được, ra là vậy. Trong lòng Giang Thạch nhất thời hiểu ra, tiếp tục truyền âm một cách bình tĩnh, nói, nhưng tinh phách Huyền Vũ chỉ có một, nhiều người như vậy, ai sẽ là người chia, yên tâm. Đến lúc đó sẽ có cách, Vô Tướng Tôn giả mỉm cười, nói, ta đã nói. Chỉ cần có được một tia tinh phách là có thể nhục thân thành thánh. Đến lúc đó chia tinh phách Huyền Vũ thành nhiều phần là được. Khi đó, một khi có được tinh phách Huyền Vũ, ta sẽ nói cho ngươi biết về tứ chi thiên ma. Ngươi tự đi tìm, thế nào? Giang Thạch suy nghĩ trong lòng, vẫn gật đầu nhẹ. Dù không tin tưởng đối phương đến đâu, nhưng lúc này, e rằng, cũng không phải do hắn. Một nhóm người đi về phía trước. Sau khi đi qua một tàn tích, cuối cùng bọn hắn lại dừng lại. Chỉ thấy khu vực phía trước nhất, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Sừng sững đứng đó, khí thế vô song, vô cùng thu hút ánh nhìn. Hắn mặc trường bào rộng rãi, tóc mai điểm bạc, khuôn mặt nho nhã, giống như một thi thư tiên sinh trung niên uyên bác. Thoạt nhìn, hắn nở nụ cười hiền hậu vô hại. Nhưng một đám cao thủ đi theo đều biến sắc mặt, hoảng hốt trong lòng. Ngay cả Thần Ngạo, Xích Hoàng, La Thiên cũng không chần chừ, vội vàng lui về phía sau. Giống như người trước mặt không phải là nhân loại, mà là một tôn đại yêu ma vô cùng khủng khiếp. Ta Quân Vấn Thiên, ngươi thế mà mời được Tà Quân Vấn Thiên đến, Vô Tướng Tôn giả, ngươi dám lừa chúng ta, mọi người đều hét lên kinh hãi. Chương 697, Tà Quân Vấn Thiên hai ngay cả những cao thủ bán bộ nhập thánh này cũng đều cảm thấy kinh hãi, rùng mình, dường như không muốn gặp được vị thư sinh trung niên trước mặt. Tà Quân Vấn Thiên, Giang Thạch thầm nhủ, đây lại là người nào, chư vị, sao vừa gặp bản tọa liền muốn đi, chẳng lẽ chư vị coi thường bản tọa, thư sinh trung niên giọng điệu bình thản, từ từ nói. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại tạo thành một gợn sóng kỳ dị, lan tỏa trong hư không, khiến hư không trước mắt như hóa thành hàng băng. Đám người đang lùi lại bỗng nhiên biến sắc, cảm nhận được một lực lượng khổng lồ từ bốn phương tám hướng ập đến, như những chiếc cong xiềng khổng lồ trói buộc bọn hắn, khiến bọn hắn khó có thể cử động. Ngay cả những cao thủ bán bộ nhập thánh cũng kinh hãi, dường như càng lùi về sau càng cảm nhận được lực lượng của những chiếc cong xiềng đó. Tà Quân, ngươi muốn làm gì? Chúng ta không oán không thù. Ngươi muốn đối phó với lão phu sao? Tên cao thủ huyết hoàng tộc, Xích Hoàng, hét lên giận dữ. Đây không phải là bản tọa muốn đối phó với các ngươi, mà là các ngươi kinh người quá đáng. Bản tọa vất vả nhờ vô tướng liên lạc với các ngươi, nhưng các ngươi vừa gặp đã muốn bỏ đi, thật là một điểm mặt mũi cũng không cho bản tọa, khiến bản tọa cảm tưởng như thế nào? Thư sinh trung niên nhàn nhạt nói, vô tướng tôn giả, ngươi thế mà đầu quân cho Tà Quân Vấn Thiên. Mọi người tức giận và kinh ngạc, nhìn về phía vô tướng tôn giả. Vô tướng tôn giả cười nhẹ, nói, biết thời thế mới là trang tuấn kiệt. Chư vị, chủ nhân của ta có lực lượng vô song, chí hướng cao xa, là cường giả đệ nhất dưới thánh nhân, có lòng ôm ấp tráng chí, muốn thống nhất tứ hải, ngang dọc bát hoang, là người chú định sẽ bước vào cảnh giới cổ thánh. Quy phục chủ nhân của ta cũng không có gì không tốt, ngươi, hảo một cái vô tướng tôn giả, mọi người tức giận hét lên. Giang Thạch suy nghĩ trong lòng, nhanh chóng hiểu được phần nào. Tà Quân Vấn Thiên này dường như là một đại ma đầu. Tuy nhiên, thực lực của hắn dường như chưa đạt đến cảnh giới thánh nhân, chỉ là cường giả đệ nhất dưới thánh nhân. Nói nhiều vô ích, bây giờ các vị chỉ có hai con đường, một là hợp tác với chủ nhân của ta, hai là ta tự mình ra tay, chỉ sợ đến lúc đó, khuôn mặt của các vị sẽ không được đẹp cho lắm. Vô tướng tôn giả nhàn nhạt nói, thôi được rồi, bất kể bọn hắn có muốn hay không, ta vẫn nên phí chút sức lực. Trung niên thư sinh khẽ thở dài, một ngón tay bỗng chốc điểm tới, dường như biết được sự đáng sợ của hắn. Ngay khi ngón tay này điểm tới, tất cả mọi người có mặt đều không chần chừ, quay người bỏ chạy, mỗi người đều vận dụng tốc độ của bản thân đến mức tối đa. Tuy nhiên, ngón tay của thư sinh trung niên điểm ra lại như có thể phong tỏa không gian, một luồng thần quang kỳ dị bỗng nhiên lao ra, chia thành 7 phần, trong nháy mắt bắn về phía thân thể của 7 người có mặt. Phù phù phù phù phù, chớp mắt, 7 bóng người đều trúng đòn. Bất kể bọn hắn sử dụng bí thuật gì, bất kể bọn hắn sử dụng thủ đoạn gì, mọi phòng ngự và chống cự đều trở nên vô ích. Ngay cả thánh quyết không gian của Giang Thạch cũng trực tiếp mất tác dụng, bị một luồng thần quang kỳ dị trong nháy mắt xâm nhập vào thân thể. Giang Thạch không khỏi biến sắc. Lực lượng không gian, Đối phương cũng am hiểu về lực lượng không gian, và còn cao thâm hơn cả lực lượng không gian của hắn. Chỉ trong nháy mắt, hắn cảm nhận được luồng thần quang đó xâm nhập vào linh hồn, lưu lại một dấu ấn màu trắng nhạt trong sâu thẳm linh hồn. Cấm chế linh hồn, hắn thầm nghĩ. Thư sinh trung niên đã trực tiếp đặt cấm chế linh hồn lên người bọn hắn. Hắn theo bản năng muốn sử dụng thiên phú phệ hồn để nuốt chửng ấn ký này, nhưng lại nhanh chóng dừng lại, vội vàng thu tay. Bây giờ, thực lực của thư sinh trung niên này cao thâm khó lường. Nếu chống đối ngay bây giờ, rất dễ bị đối phương nhắm đến lần nữa. Lỡ như lần sau ra tay hạ sát thủ, tuyệt đối không phải điều hắn mong muốn. Tà quân, ngươi thế mà khống chế chúng ta, Thần Ngạo lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía thư sinh trung niên. Những người khác cũng đều tái mặt, lòng tràn đầy kinh hãi. Nhiều năm không gặp, Tà quân quả nhiên đã ngày càng tiến gần đến cảnh giới thánh nhân. Với thực lực như vậy, chỉ e không còn cách xa bao nhiêu so với cổ thánh chân chính. Để có thể thuận lợi lấy được tinh phách huyền vũ, bản tọa chỉ có thể dùng hạ sách này. Chư vị, bây giờ tất cả các vị đều bị cấm chế linh hồn, chỉ có thể cùng bản tọa đi săn lùng thánh thú huyền vũ. Tà quân vấn thiên giọng điệu nhàn nhạt, trường bào nho nhã khẽ bay lên, tỏa ra từng cổ khí tức đặc biệt. Mọi người đều cảm thấy khó chịu trong lòng, cúi đầu xuống, không nói lời nào. Nếu có thể, chỉ sợ lúc này bọn hắn đã nuốt chửng vô tướng tôn giả ở bên cạnh. Chương 698, Tà quân vấn thiên ba. Nhưng bây giờ ngoài việc đi theo, đã không còn cách nào khác. Phế tích mênh mông, nhìn một cái chính là vô tận. 7-8 bóng người liên tiếp không cam lòng đi theo dưới sự dẫn dắt của Tà quân, hướng về phía xa xa đi. Mỗi người đều mang vẻ mặt u ám. Liên tục nhiều ngày, cuối cùng bọn hắn cũng dừng lại bên ngoài một vô tận vụ hải. Nhìn qua, chỉ thấy nơi đây trắng xóa, sương mù cuồn cuộn, vô biên vô tận, thực sự như một biển sương mù mênh mông, tầm mắt khó có thể nhìn thấu vào sâu trong sương mù. Như thể toàn bộ sương mù ẩn chứa một lực lượng kỳ bí, khiến cho tầm mắt của mọi người đều bị cản trở. Vô tận vụ hải, Tà quân vấn thiên khoanh tay, giọng điệu bình thản, nói, truyền rằng, sau khi thánh thú huyền vũ bị thương nặng, nó vẫn luôn ngủ say trong vô tận vụ hải này. Chư vị, để tăng phạm vi tìm kiếm, bản tọa đã đặc biệt chế tạo 4 con thuyền đặt ở đây, chúng ta chia thành 2 nhóm, đi thuyền trận, tiến vào vô tận vụ hải này. Giang Thạch quan sát xung quanh, chỉ thấy bên bờ biển sương mù mênh mông, bất ngờ đặt 7 chiếc thuyền nhỏ, toàn thân màu đen tuyền, trên đó khắc dày đặc văn tự, vậy mà toàn bộ đều lơ lửng trên không. Dường như những văn tự này ẩn chứa một lực lượng phi thường nào đó có thể nhấc con thuyền lên trên. Đi thôi, 2 người một nhóm, lên thuyền. Giọng nói của Tà quân vấn thiên truyền đến, đã đi trước lên một chiếc thuyền nhỏ. Vô tướng tôn giả mỉm cười, lập tức cùng Tà quân vấn thiên lên cùng một chiếc thuyền nhỏ. Những người khác mặt mày u ám, lần lượt lên thuyền. Cúp, lão tử không quen đi chung thuyền với kẻ yếu. Triệu Kim Cương tính tình nóng nảy, vốn đã bực tức vì chuyện của Tà quân, thấy Giang Thạch đi tới liền tiện tay vung một chưởng. Giang Thạch thậm chí không thèm nhìn, giơ tay vung một chưởng đánh trả. Ông trắc, sắc mặt Triệu Kim Cương biến đổi, kêu thảm một tiếng. Cả bàn tay như quả trứng, bị Giang Thạch đánh nát bấy, xương cốt và thịt nát văng tứ tung, đau đớn khiến mặt mũi hắn vặn vẹo. Tiểu tử, ngươi dám làm bị thương ta. Triệu Kim Cương gầm lên giận dữ. Tiếng động nơi đây thu hút ánh mắt của mọi người. Khi nhìn thấy cánh tay của Triệu Kim Cương đã bị đánh nát, phát ra tiếng gầm rú, mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay cả Tà quân vấn thiên cũng khẽ biến sắc, sau đó nở một nụ cười đầy hứng thú. Giang Thạch không hề dừng bước, chẳng thèm quan tâm đến Triệu Kim Cương. Trực tiếp bước vào chiếc thuyền nhỏ. Được rồi, mau lên thuyền, đừng lãng phí thời gian. Giọng Tà quân vấn thiên lại nhàn nhạt vang lên. Triệu Kim Cương đau đớn đến mức vặn vẹo, lòng đầy oán hận, vận chuyển nội lực, nhanh chóng hồi phục vết thương, khiến cánh tay gãy nhanh chóng tái sinh. Trong lòng sinh ra nỗi hận thấu xương, đành phải cắn răng bước lên thuyền. Tuy nhiên, sau khi bước vào thuyền nhỏ, ánh mắt lạnh lùng của hắn vẫn nhìn chăm chăm Giang Thạch. Thuyền nhỏ bay lên, phân bố theo 4 hướng, lập tức tiến về phía vô tận vụ hải. Tiểu tử, lát nữa đến sâu trong biển sương mù, ta sẽ xử lý ngươi. Giọng Triệu Kim Cương lạnh lùng, gắt cao nhìn chăm chăm Giang Thạch. Ngươi nói thêm một câu nữa, ta sẽ xé lưỡi ngươi, ngươi tin không? Giang Thạch giọng điệu nhàn nhạt, hoàn toàn không thèm nhìn thẳng vào đối phương. Như thể coi đối phương là con kiến hèn mọn. Ngươi nói gì? Ngọn lửa giận dữ bùng cháy trong mắt Triệu Kim Cương, hắn lên tiếng hỏi. Trắc, manh. Ngay khi lời nói vừa dứt, một mảng sương máu khổng lồ bay lên trời, cùng với những mảnh xương gãy nát và thịt vụn nhanh chóng bay lên trong biển sương mù trắng xóa. Sắc mặt Triệu Kim Cương hoảng sợ, thân thể run rẩy, nửa người bên phải của hắn thế mà đã hoàn toàn biến mất. Đúng vậy, chỉ một đòn, nửa người bên phải đã hoàn toàn biến mất, bị Giang Thạch đấm nát. Cái chính là hắn thậm chí còn không nhìn thấy Giang Thạch ra tay như thế nào. Đây là thực lực gì? Sao lại có thể như vậy? Kẻ mà hắn luôn coi là kẻ yếu nhất, bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng khủng khiếp đến vậy. Nỗi sợ hãi không thể diễn tả thành lời không ngừng dâng trào trong tâm trí Triệu Kim Cương, khiến hắn thậm chí quên đi cơn đau nhức từ nửa người bên phải. Nhưng rất nhanh, những cơn đau nhức kinh khủng ập đến, khiến hắn rên rỉ, ngũ quan vặn vẹo, những giọt mồ hôi to như hạt đậu nhanh chóng lan dài. Đừng phát ra thanh âm, nếu còn phát ra âm thanh, ngươi sẽ mất cả nửa người còn lại. Giang Thạch giọng điệu bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần. Như thể vừa làm một việc vô cùng đơn giản. Triệu Kim Cương càng sợ hãi hơn, thân thể run rẩy, lập tức đưa tay trái lành lặn chặn miệng, cố gắng không để mình phát ra bất kỳ tiếng đau đớn nào. Hắn nhìn Giang Thạch bằng ánh mắt như nhìn một con quái vật, nỗi đau đớn và sợ hãi không ngừng ập đến tâm can. Giang Thạch bất động, toàn bộ tâm trí đều tập trung vào dấu ấn ký trong sâu thẳm linh hồn. Nguyên hồn chân giải, vong hồn chân kinh và thiên phú phệ hồn đều âm thầm vận hành, giúp hắn toàn lực phân tích ấn ký trước mắt. Chương 699, sang huyền vũ một rất nhanh, hắn hoàn toàn thả lỏng. Ấn ký này tuy huyền ảo vô song, thâm nhập vào bản nguyên linh hồn, nhưng dưới thiên phú phệ hồn của hắn lại không tính là gì. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể loại bỏ ấn ký này bất cứ lúc nào. Tốt, ta sẽ giả vờ bị ngươi khống chế, xem các ngươi rốt cuộc săn lùng huyền vũ như thế nào, Giang Thạch thầm nghĩ trong lòng. Bốn chiếc thuyền nhỏ nhanh chóng tiến về phía trước trong biển sương mù trắng xóa vô tận. Dần dần, Giang Thạch đã bắt đầu mất phương hướng. Chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều giống nhau y hệt. Bây giờ đang bay về hướng nào, hắn hoàn toàn không phân biệt được. Lại không biết qua bao lâu. Bỗng nhiên, Giang Thạch mở mắt, nhạy bén nhận ra có điều gì đó quỷ dị. Hai mắt trực tiếp nhìn vào biển sương mù trắng xóa xung quanh. Có thứ gì đó, vừa rồi hình như có thứ gì đó lướt qua không xa. Vô tận vụ hải này, còn có sinh vật khác. Trên vài chiếc thuyền nhỏ phía trước, đồng thời có người mở mắt, cau mày, nhìn về bốn phương tám hướng, hiển nhiên giống như hắn, đều nhận ra sự quỷ dị vừa rồi. Cẩn thận, có vẻ như có chuyện gì đó, trên chiếc thuyền nhỏ phía trước, Thiên Toán Tử trầm giọng nói. Mọi người đều đồng ý, thầm đề cao cảnh giác. Dù sao đây cũng là vô tận vụ hải, ngay cả thánh thú huyền vũ cũng có thể ẩn náu ở đây, nếu ẩn náu thêm một số thứ khác, dường như cũng chẳng có gì lạ. Thời gian trôi qua. Cùng với việc mọi người tiếp tục tiến lên một đoạn đường, mắt Giang Thạch lại mở ra, đột nhiên đảo qua một lượt. Chỉ thấy một bóng đen quỷ dị không biết khi nào đã bò ở mép thuyền của hắn, toàn thân đen kịch, tỏa ra khí tức âm trầm quỷ dị, như một cục mực đen thuần chính, chỉ lộ ra hai hàm răng trắng toát, dường như đang cố nặn ra nụ cười. Chỉ có điều, nụ cười quỷ dị này, nhìn thế nào cũng thấy có một luồng hương vị âm u bên trong. Vút, đột nhiên, bóng đen này trực tiếp hành động, thân hình lóe lên, trong nháy mắt lao tới. Nhanh như chớp, trực tiếp nhào về phía Triệu Kim Cương bên cạnh. Triệu Kim Cương bên này mới vừa nhận ra tình huống quỷ dị, liền thấy một bóng đen hung hăng ập đến, lập tức phát ra một tiếng kinh hãi, toàn bộ lực lượng bùng nổ, âm một tiếng, toàn thân sáng lên từng mảng kim quang rực rỡ, một bàn tay khổng lồ đột nhiên vồ lấy bóng đen. Tuy nhiên, bóng đen này quá mạnh, hơn nữa, thân thể của nó phủ đầy chất nhờn, trơn trượt không thể nắm bắt, chỉ một kích, nó đã hung hăng đánh trúng Triệu Kim Cương, trực tiếp hút Triệu Kim Cương xuống dưới thuyền nhỏ. Tóm lấy thân thể của Triệu Kim Cương, nhanh chóng lao về phía xa. Sắc mặt Giang Thạch biến đổi, lập tức ra tay, hơn 10 luồng khí kình trong nháy mắt bay vút qua, như roi vọt, hung hăng cuốn lấy thân thể của Triệu Kim Cương, ý đồ vớt Triệu Kim Cương trở về. Nhưng hoàn toàn vô dụng, bóng đen kỳ dị chỉ vung tay một cái, một cổ lực lượng thần bí mà cường đại đã nhanh chóng chấn vỡ khí kình của Giang Thạch, cười quỷ dị một tiếng, trực tiếp rời khỏi nơi đây. Cùng lúc đó, ba chiếc thuyền nhỏ khác cũng đều phát ra tiếng ầm ầm. Khí tức khủng bố bùng nổ, cùng một lúc bị những bóng đen bí ẩn này công kích, ầm ầm ầm ầm ầm, trong sương mù trắng vô tận, tiếng động vang lên, ánh sáng rực rỡ. Ba chiếc thuyền nhỏ khác đồng thời bùng nổ tiếng ầm ầm, truyền đến từng đợt sóng mạnh mẽ. Ngay khi Giang Thạch đứng dậy nhìn lại, đột nhiên cảm nhận được một cổ khí tức âm trầm quái dị nhanh chóng vọt tới, thân thể lập tức di chuyển ngang, đại thủ đột nhiên tóm một cái. Một bóng đen kỳ dị lại cùng hắn sát vai mà qua, bị hắn tóm lấy trong tay. Nhưng ngay khoảnh khắc tóm lấy, hắn lại cảm thấy toàn thân đối phương trơn trượt, không thể chịu lực, đối phương quay đầu cười quá dị một tiếng, nhẹ nhàng trượt một cái liền trong nháy mắt trượt khỏi lòng bàn tay hắn, sau đó lại lao đầu vào sương mù trắng vô tận, vút một cái, biến mất không còn dấu vết. Sắc mặt Giang Thạch biến ảo, nhanh chóng nhìn xuống lòng bàn tay, chỉ thấy khu vực lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện những mảng vật chất thần bí màu đen, tỏa ra mùi gai mũi, ẩn chứa một loại kịch độc nào đó. Tuy nhiên, dưới thiên phú, vạn độc bất xâm của hắn, cái gọi là kịch độc đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng gì, rất nhanh đã nhanh chóng biến mất. Đồ vật gì? Ánh mắt Giang Thạch trầm ngưng, nhìn về phía sương mù trắng vô tận bốn phía. Mọi người cẩn thận, đây là ô kim thú trong vô tận vụ hải. Lực lượng to lớn, thân thể trơn trượt, vô cùng khó giải quyết, đừng để nó tóm lấy. Lời nói của vô tướng tôn giả đột nhiên vang lên từ không xa, trực tiếp truyền vào tai Giang Thạch. Ô kim thú Giang Thạch cau mày, thiên phú, thấu thị của hắn vận hành, nhìn về phía sương mù trắng, dưới sự trợ giúp của thiên phú thấu thị, thị lực của bản thân dường như lại tăng lên một bậc. Chương 700, Sang Huyền Vũ hai tầm nhìn, so với trước đây đã tăng gấp vài lần. Bỗng nhiên, ánh mắt hắn sững sờ, một lần nữa nhạy bén nhận ra một bóng đen lướt qua chiếc thuyền nhỏ của hắn không xa, trên mặt mang theo nụ cười dữ tợn quái dị, nhìn về phía Giang Thạch. Ngay sau đó, nó như chăm chú vào chiếc thuyền nhỏ dưới thân Giang Thạch, thân thể lóe lên, trong sương mù như cá gặp nước, vút một cái, nhanh chóng lao về phía chiếc thuyền nhỏ của Giang Thạch. Một khi thuyền bị nó phá hủy, Giang Thạch chắc chắn sẽ giống như Triệu Kim Cương, trong nháy mắt rơi xuống dưới sương mù trắng vô tận, biến mất không dấu vết. Ngay khoảnh khắc đối phương lao tới, Giang Thạch lật bàn tay, một đoàn ánh sáng đỏ kỳ dị xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, những sợi tơ kỳ dị trong nháy mắt hòa vào hư không, biến mất không dấu vết. Ngay sau đó, con ô kim thú mặt lộ nụ cười hung tợn, lao tới với tốc độ nhanh chóng liền phát ra một tiếng thét chói tai thê lương, sau đó toàn bộ thân thể như cục đất sét, đột nhiên sụp đổ. Ầm, mảng lớn sương máu trong nháy mắt bắn tung tóe trong sương mù trắng, lẫn với đủ loại xương cốt vụn nát. Cả con ô kim thú trong nháy mắt bị những sợi tơ của thiên kiếp tỏa, chấn thành vô số mảnh vụn. Chết không thể chết hơn. Sắc mặt Giang Thạch lạnh lùng, cứ thế đứng yên trên thuyền nhỏ, tay nâng một mảng huyết quang kỳ dị, lạnh lùng nhìn về phía vô tận vụ hải. Từng mảng mùi máu tanh nồng nặc theo sương mù lan tỏa nhanh chóng. Rất nhanh sắc mặt Giang Thạch hơi biến đổi. Không tốt, với tốc độ khuếch tán này, mùi máu tanh nồng nặc rất dễ thu hút những con ô kim thú ở xa hơn đến. Bỗng nhiên, hắn lại quay đầu nhìn về ba chiếc thuyền nhỏ khác. Chỉ thấy ở ba chiếc thuyền nhỏ khác, cũng có người lần lượt ra tay, thuận lợi tiêu diệt một số ô kim thú. Mảng máu tanh nồng nặc theo biển sương mù trắng, lan tỏa càng đậm đặc hơn. Lòng Giang Thạch chùng xuống, bất động, tập trung tinh thần. Quả nhiên, sau khoảng 7-8 phút trôi qua, bỗng nhiên, từ trong biển sương mù trắng bốn phương tám hướng truyền đến từng tiếng rít chói tai, âm thanh kỳ dị, như tiếng mèo đêm, chui vào màng nhĩ, làm rối loạn tâm trí nhân loại. Ánh mắt Giang Thạch đột nhiên nhìn về phía biển sương mù xung quanh, đồng tử co lại. Chỉ thấy từng mảng bóng đen, đang với tốc độ cực nhanh, thành đàn kết nhóm hướng hội tụ về hướng này, chật ních, như một đàn cá bơi. Vừa mới đến gần, chúng lập tức chia thành bốn hướng, nhanh chóng lao về phía bốn chiếc thuyền nhỏ. Các vị cẩn thận, vô tướng tôn giả đột nhiên hét lớn. Giọng nói lại vang lên. Thiên kiếp tỏa của Giang Thạch đã sớm được hắn nhanh chóng thúc đẩy. Từng mảng sợi tơ vô hình nhanh chóng hòa vào hư không, chằng chịt, như mạng nhện chằng chịt. Phục phục phục phục, từng con ô kim thú nhanh chóng lao tới, ngay lập tức va chạm vào mạng nhện do thiên kiếp tỏa hình thành, sau đó hàng vạn sợi tơ đột nhiên siết chặt. Lập tức, vô số ô kim thú đều phát ra tiếng rít chói tai thê lương, từng con thân thể sụp đổ, sương máu bắn tung tóe, như thể bị lăng trì xử tử. Ô kim thú lao về phía Giang Thạch chỉ trong một lần đối mặt đã bị hắn trực tiếp tiêu diệt hàng chục con, vô số xương vụn đứt lìa theo sương mù trắng nhanh chóng trôi về phía sau. Những con ô kim thú còn lại đều vô cùng kinh hãi, phát ra tiếng rít chói tai, vội vàng nhanh chóng tản ra, lao về phía ba chiếc thuyền nhỏ khác, như thể bên Giang Thạch trở thành một vùng cấm địa vậy. Âm âm âm âm, ba chiếc thuyền nhỏ khác lập tức gặp phải đợt công kích dữ dội hơn. Từng tiếng hét lớn liên tục vang lên từ bên đó, âm thanh vang dội, ánh sáng lóe lên, chiến đấu trở nên vô cùng căng thẳng. Giang Thạch mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn mọi thứ. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, ô kim thú ở ba chiếc thuyền nhỏ khác vẫn không thể bị loại bỏ hoàn toàn, ngược lại càng tụ tập càng đông. Cuối cùng, vị tà quân vấn thiên kia không thể nhìn nổi nữa, trực tiếp tự mình ra tay, cơ thể đột nhiên từ thuyền nhỏ bay lên trời cao, hét lớn một tiếng. Đủ rồi, Thiên Xuyên Quy Lưu. Hắn đột nhiên kết ấn bằng hai tay, một cổ khí tức vô cùng kinh khủng trong nháy mắt bùng phát từ giữa hai lòng bàn tay, trực tiếp hình thành một luồng sóng khí kinh hoàng. Lớp sóng khí này như hóa thành thực chất, âm một tiếng, đột nhiên khuếch tán, quét ngang bốn phía. Ngay lập tức, những con ô kim thú đang ẩn náu dưới thuyền, tấn công điên cuồng cùng một lúc tao ngộ trùng kích khủng khiếp nào đó, từng con hét lên, tiếng nổ vang dội, lùi về phía sau. Không ít ô kim thú yếu hơn, dưới luồng sóng khí kinh hoàng này, trực tiếp vỡ tan thành từng mảnh. Vù, cả khu vực sương mù trắng đều rung chuyển ba phần. Cuối cùng, khu vực này hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Tất cả ô kim thú đều bị chấn động hoàn toàn, từng con phát ra tiếng rít chói tai, đầy kinh hãi, không dám tiến lên nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.